Lôi động cửu thiên, chương 24, linh dịch thối thể. Góc truyện audio.com. Trời đã gần sáng rồi. Trong lúc Hứa Phong tu luyện, bất chi bất giác một đêm thời gian đã trôi qua. Bất quá thực lực tăng lên mang đến cho hắn nguồn bổ sung tinh lực dồi dào. Chẳng những không có bất kỳ cảm giác mỏi mệt, ngược lại cả người thân thanh khí sảng, cực kỳ dễ chịu, tiến vào hóa khí cảnh thì dễ dàng hơn nhiều. Hiện tại ta nên luyện chế thối thể linh dịch, Hứa Phong tiện tay điểm một cái. Một đóa điện hoa từ từ bay ra, rơi vào bên trên đám củi phía dưới đan lô. Lập tức một đoàn lửa nóng hừng hực dâng lên. Lên, Hứa Phong hai tay thành chảo, mang theo lôi đình nguyên lực cuồng mãnh đem 7 loại dược liệu tóm lấy. Trực tiếp ném vào trong lò đan, chợt hai tay cách không khống hỏa. Toàn bộ quá trình cực kỳ ăn khớp. Không có chút nào dây dưa rườm rà, bên trong luyện đan thất rộng rãi, hai tay Hứa Phong liên tục biến hóa, đầu ngón tay quanh quẩn lôi quang nhấp nháy, khống chế hỏa diễm phía dưới đan lô, đan hỏa bên dưới đan lô cháy hừng hực, rèn luyện dược liệu bên trong đan lô, thỉnh thoảng phát ra tiếng vang lộc cộc, cũng không lâu lắm, dược liệu bên trong đan lô dần dần hóa thành nước, đồng thời tản ra mùi thuốc nhàn nhạt. Chuyển cho ta, Hứa Phong chợt quát một tiếng, tay trái mang theo lôi điện đặt lên phía trên đan lô. Lôi nguyên lực xuất ra xuyên qua nắp lò tiếp xúc với dược dịch nóng bỏng. Dựa theo một quỹ tích kỳ dị khuấy đều, dần dần đem dược dịch khu động đến xoay tròn. Theo đan hỏa cực nóng không ngừng hạ nhiệt, dược dịch dần dần cô đọng, biến thành dược dịch gần như trong suốt, chính là thối thể linh dịch. Thu, Hứa Phong vung tay lên, 7 bình ngọc xuất hiện ở trên bàn, lập tức khống chế dược dịch trong đan lô chia ra 7 phần. Phân biệt tràn vào bên trong 7 bình ngọc, xì xì xèo, dược dịch nóng hổi cùng bình ngọc tiếp xúc với nhau, phát ra từng đợt thanh âm chói tai. Sau khi Hứa Phong đem tất cả bình ngọc đậy nắp lại, hắn liền nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời luyện chế liều lượng thối thể linh dịch lớn như thế này rất hao tổn tâm thần. Sau khi đợi cho thối thể linh dịch nguội một chút, Hứa Phong trực tiếp xuất ra 3 bình, nhanh chóng bôi đều lên trên người mình. Hoa a hát, Hứa Phong dù cho làm người hai đời, song vẫn không thể chịu đựng được đau đớn dạng này. Hắn cảm giác mỗi một tấc da của mình đều muốn nứt ra. Cơ bắp toàn thân như bị xé rách mất. Loại thống khổ này cơ hồ ngấm vào sâu tận xương tủy. Không cách nào ức chế. Đau quá, hai mắt Hứa Phong phiếm hồng, dựa theo ghi chú về thối thể linh dịch trong ký ức truyền thừa. Thân thể của ngươi càng là đau đớn, chứng tỏ tố chất thân thể của ngươi lại càng kém. Phốc, hắn phun ra một ngụm máu tươi, rơi xuống đất, vậy mà đen như mực. Dần dần ngưng kết, trong máu đen ẩn chứa tất cả đều là độc tố bên trong cơ thể của Hứa Phong. Là loại mà tẩy kinh phạt tủy phổ thông khó có thể bài trừ. Lúc này, sắc mặt Hứa Phong trắng bệch, trên trán gân xanh nhô lên, từng khỏa mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng chảy xuống. Vẻn vẹn một lát thời gian, toàn bộ quần áo của hắn đều bị mồ hôi thấm ướt. Chỉ có chính hắn biết. Cỗ thống khổ này khó mà chịu đựng đến cỡ nào. Bên trong luyện đan thất yên tĩnh, chỉ còn lại thanh âm tí tách của mồ hôi rớt xuống trên mặt đất. Những thanh âm tí tách này nương theo thời gian trôi qua. Dần dần mờ đi, không biết trôi qua bao lâu. Dược dịch trên người Hứa Phong đã hoàn toàn bị hấp thu tiến vào. Cảm giác đau sâu tận xương tủy dần dần biến thành cảm giác tê dại. Sau khi một đợt thống khổ nhất trôi qua, hắn biết, thối thể sắp hoàn thành. Hô hô, chấm, Hứa Phong thở hắt ra. Hắn cảm giác cổ họng của mình đều là chọc khí. Bất quá biến hóa trên thân thể hắn cảm nhận rất rõ ràng. Giờ khắc này, Hứa Phong tựa hồ có thể xuyên qua làn da óng ánh nhìn thấy xương cốt của mình. Rầm rầm rầm, hắn không chút do dự, lập tức điều động lôi đình nguyên lực trong đan điền. Lôi điện cuồng bạo trong nháy mắt xuyên thấu khắp tế bào toàn thân. Trực tiếp khuếch tán ra bên ngoài là da. Sau một khắc, lôi điện tràn ngập khí tức hủy diệt lại lần nữa trở lại thể nội Hứa Phong. Quay ngược xuyên thấu khắp tế bào toàn thân. Thẳng tới chỗ sâu bên trong cốt cách. thời khắc lôi điện vừa xuất vừa nhập, thân thể óng ánh của Hứa Phong dần dần ngưng thực. Không hổ là thối thể linh dịch, Hứa Phong nhịn không được mở miệng tán thưởng một câu. Thối thể linh dịch là bí phương chuyên môn dùng để phụ trợ tu luyện Hỗn Nguyên Kinh Lôi Quyết. Người bình thường bôi lên sẽ gia tăng tính thông thấu của thân thể, khiến thân thể gia tăng tính dẻo dai, làn da trở nên càng thêm trắng nõn tinh tế tỉ mỉ. Nếu như là người tu luyện Hỗn Nguyên Kinh Lôi Quyết bôi lên, thì có thể tại thời điểm tính thông thấu của thân thể mạnh nhất dẫn động lôi lực tinh thuần trong thể nội, từ trong ra bên ngoài, lại từ bên ngoài đi vào, lặp đi lặp lại rèn luyện thân thể của mình, đạt tới hiệu quả thối thể hoàn mỹ. Lôi điện cuồng bạo không ngừng từ trong thân thể Hứa Phong lộ ra, lại từ bên ngoài lần nữa tiến vào thân thể, cứ lặp lại như thế, cảm giác đau đớn đã không còn, còn lại chỉ có tê dại nhạt nhạt cùng tố chất thân thể tăng trưởng mang đến cảm giác căng cứng. Không biết trôi qua bao lâu, sau khi một đợt lôi điện cuối cùng trở lại thể nội, Hứa Phong cảm giác được rõ ràng lực lượng của mỗi một khối bắp thịt trên thân thể. Hắn có thể nhẹ nhõm khống chế bất luận một khối cơ bắp nào phát lực. Chỉ riêng lực lượng thân thể của hắn đã có thể so với mãnh thú. Cuối cùng đã kết thúc, Hứa Phong cũng không tiếp tục chịu đựng loại cảm giác này. Thối thể linh dịch chỉ có thể sử dụng một lần, về sau vô luận như thế nào bôi lên đều không có hiệu quả. Không phải vì tăng thực lực lên thì làm sao hắn còn phải tự tra tấn chính mình. Cách chương.